Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318. Khởi động nhân tài đặc thù kế hoạch, người da trắng phụ nữ đẩy mua sắm xe đi ra. Trong xe chỉ bày đặt một cái bánh mì côn, thuộc về tiện nghi nhất loại kia thương phẩm. Chỉ cần 2 mao tiền, phụ nữ tính sổ sau khi cầm bánh mì túi rời đi. Trên mặt lộ ra ý cười. Có thể nàng mới vừa đi ra đi mấy mét, thì có mấy cái nam tử cao lớn ngăn cản hắn. Các ngươi làm gì? Phụ nữ cảnh giác nói. Đem trên người gì đó lấy ra. Bảo an nhân viên nghiêm túc nói rằng, đối với những người này, bọn họ cũng không có tốt tính. Các ngươi đây là đang vu oan người. Phụ nữ lập tức xù lông kêu la lên, chuẩn bị khóc lóc om sòm. Đem nàng đè lại, trực tiếp ra bên ngoài nắm. Những người an ninh này mới không công phu cùng ngươi phí lời. Trực tiếp đè lại phụ nữ. Phụ nữ liên tục giãy giụa, nhưng là này hơi quằn quại bên dưới, từ trên người ào ào rơi ra một đống đồ vật. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, lạp xưởng, bánh bích quy, nhiều vô số có mười mấy loại. Chu vi những khách cũ đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ đến nữ nhân này trên người ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật. Nữ nhân nhìn thấy hành tích bại lộ, lập tức bắt đầu gào khóc cầu xin. Bảo an mới không hiểu ý nhuyễn, nâng lên phụ nữ liền đi ra ngoài. Siêu thị cửa lớn cách đó không xa liền dừng một xe cảnh sát. Đây là một chiếc bánh mì lớn xe cảnh sát. Mặt sau hàn lồng sắt, phụ nữ bị mang tới còng tay ném vào lồng sắt. Trong lồng sắt không ngừng nàng một cái, đã bị cất vào đi 3-4. Mua sắm đi ra người, đều sẽ đánh giá một hồi bị giam ở xe cảnh sát trong lồng che người. Biết bọn họ là ở siêu thị trộm cắp, xe cảnh sát còn không đi, liền ở ngay đây lượng. Tuy không có dạo phố, vậy cũng là thị chúng. Sau mấy tiếng xe cảnh sát chứa đầy, sau đó kéo về đồn cảnh sát. Đến đồn cảnh sát, nữ cũng còn tốt, nam liền xui xẻo, sẽ bị mạnh mẽ đánh một trận. Thậm chí còn gặp bắt đầu riêu máy điện thoại. Vì sao kêu quay tay máy điện thoại? Kiểu cũ máy điện thoại tự mang đại pin, điện thoại quay số cần dùng lực rung động, vào lúc này liền sẽ sản sinh mạnh mẽ điện lưu. Nếu như người nắm bắt đầu sợi, liền sẽ có bị đèn pin click thống khổ cảm giác. Tuy rằng quay tay máy điện thoại hiện tại đã bị đào thải, có thể đồn cảnh sát nhưng bảo lưu lại. Cục cảnh sát cùng HD tập đoàn là quan hệ gì? So với lão thiết còn thiết, cục trưởng trước đã hạ lệnh. Phàm là ở HD tập đoàn ăn trộm đồ vật, mang sau khi trở về trước tiên mạnh mẽ giáo huấn. Trong phòng thẩm vấn gào khóc thảm thiết, dằn vặt xong ném vào lồng sắt. Lồng sắt còn giam giữ hắn phạm nhân, tỉ như uống rượu gây chuyện, đánh nhau ẩu đả. Nhìn thấy những người này thảm trạng hỏi ra nguyên nhân, thế mới biết bọn họ là ở HD siêu thị ăn trộm đồ vật người. Trong này có mấy tên côn đồ. Không tạ nhìn về phía những người này, ta cho ngươi biết, coi như là chúng ta hỗn người của xã hội đen, cũng không dám đi HD siêu thị ăn trộm một bình nước. Lẽ nào các ngươi liền không thấy HD hai chữ này à? Cũng đúng, bên trong chính là một đám quỷ nghèo, căn bản là không phải sống trong nghề người, căn bản không biết những này. Chân chính ăn cướp không ai dám ở HD siêu thị ăn trộm đồ vật. HD siêu thị khai trương, ngày thứ nhất bắt được hơn 100 cái ăn cướp, ngày thứ hai số lượng giảm mạnh, chỉ có 20, 30 cái, ngày thứ ba chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Tại sao nhân số càng ngày càng ít? Thực chân chính ăn trộm đồ vật bình thường đều là những người kia. Chảo một làn sóng nhân số liền sẽ ít đi rất nhiều. HD siêu thị cũng không có dễ dàng buông tha những người này, mà là trực tiếp báo cảnh bắt người, sau đó chuẩn bị nhấc lên tố tụng. Giết gà dọa khỉ, giết một người gian trăm người. Vào lúc này có thể còn không có gì ăn trộm nắm $950 trở xuống không phạm pháp. Lời giải thích, những này ăn trộm đồ vật người có khả năng gặp bỏ tù mấy tháng. 3 ngày sau, Sam Úa Tần hướng về HD báo cáo tình huống. Andy cũng ở. Lão bản, 3 ngày nay, ngày thứ nhất khai trương tiêu thụ $52,000, ngày thứ 2 3, 6 vạn, ngày thứ 3 3, 2 vạn, hiện tại là khai trương kỳ. Doanh thu nhất định phải nóng nảy một ít, căn cứ chúng ta dự đoán. Sau này mỗi ngày bình thường doanh thu, nên ở 2 vạn đến 2, 5 vạn trong lúc đó, bao trừ các hạng chi phí chi. Lợi nhuận dòng dự tính ở 4% đến 6% khoảng chừng. Trái phải, nói cách khác nhà này siêu thị năm lợi nhuận dòng ở 45 vạn đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, nói thật, đối với cái này lợi nhuận năng lực, Sam Walton cũng không hài lòng. Andy cũng cảm thấy quá ít, dù sao lớn như vậy đầu tư, lãi hàng năm nhuận ít như vậy, cần rất nhiều năm mới gặp thu hồi đầu tư thành bản. Như vậy đầu tư, một nhà Playboy tạp chí liền nghiền ép mấy nhà loại cỡ lớn siêu thị. Hát đi nhưng cười cợt, 4% đến 6% lợi nhuận dòng, đã không tính thiếu, chúng ta thương phẩm giá cả tiện nghi, lợi nhuận suất thấp không sai. Thế nhưng cũng bởi vì tiện nghi mà có thể hấp dẫn đến càng nhiều khách hàng. Lượng tiêu thụ cũng sẽ tùy theo tăng cường. Vì lẽ đó lẫn nhau so sánh tới nói ở đồng hành nghiệp bên trong, chúng ta kiếm lời cũng không so với bọn họ thiếu. Thật so với trong tay ta cái này ly, chỗ khác một năm bán 100 cái. Mà chúng ta tuy rằng tiện nghi, có thể bán ra 1.000 cái. Ngươi cảm thấy đến kiếm lời thiếu sao? Sam, ngươi còn nhớ trước ta cùng ngươi đã nói, chờ hát đi chuỗi siêu thị quy mô đi đến, có thể đối với những người cung cấp thương tiến hành ngược thu lấy lên giá phí. Bởi vì bọn họ ở hát đi siêu thị tiêu thụ thương phẩm nhiều nhất, bọn họ không dám bỏ qua chúng ta, còn có thể yêu cầu bọn họ phối hợp chúng ta chiết khấu hành động. Tỉ như lễ Giáng sinh thời gian giảm giá chờ chút, như vậy lợi nhuận có phải là liền tăng cường một khối đi ra? Còn có, chúng ta cùng những người cung cấp thương hiệp ước trên thanh toán tiền hàng kỳ là 60 ngày. Bình quân thương phẩm quay vòng kỳ là 10 ngày. Nói cách khác chúng ta có thể đè lên 50 ngày tiền hàng. Này bút ép khoản thậm chí gặp so với tổng tiền hàng còn nhiều có đúng hay không? Andy cùng Sam đều gật gù. Hàng 10 ngày quay vòng kỳ. Tiền hàng ép 50 ngày. Trên lý thuyết ép khoản sẽ là tiền hàng 5 lần. Đây tuyệt đối là một bút khổng lồ tài chính. Siêu thị tuy rằng lợi nhuận rất thấp, nhưng lại có nắm bút lớn tiền mặt. Chúng ta đến toán một món nợ. Hollywood nhà này siêu thị, một năm tiêu thụ 9 triệu đô la Mỹ. Không tính lợi nhuận bao nhiêu. Ép trong tay chúng ta tiền hàng sẽ ở 600 vạn đô la Mỹ trở lên. Đúng không? Đúng. Sam gật đầu. Này 6 triệu lẽ nào chúng ta liền bày đặt sao? Không. Đây là một bút to lớn tài nguyên. Chúng ta có thể dùng số tiền này tiến hành cổ phiếu, chứng khoán, kỳ hạn giao hàng, bảo hiểm đầu tư, dù cho mượn ngân hàng, cũng có thể được 4% đến 5% lợi tức. Billy nhuận suất đều không thấp. Nếu như chúng ta ở nước Mỹ có 30 nhà như vậy siêu thị, đem có nắm 180 triệu tài chính, hơn nữa còn là tiền mặt. Nếu như có 300 nhà đây, đem có nắm 1,8 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, ta cho ngươi biết, có số tiền kia, ngân hàng ra đều muốn đi qua cầu ngươi. Bên cạnh Andy gật gù, đúng, nếu như ai có thể có nắm 1,8 tỷ tiền mặt, ngân hàng ra sẽ đem hắn tôn sùng là thượng tân, tôn quý nhất trọng yếu bằng hữu, mạnh như ngân hàng Hoa Kỳ, ở toàn Mỹ thuộc về trước mấy ngân hàng lớn. Hiện tại một hơi cũng chưa chắc có thể lấy ra 500 triệu tiền mặt. Bởi vì tiền mặt ở ngân hàng bày đặt là phụ tài sản. Nhất định phải đầu tư đi ra ngoài. Mà có lúc lại cần bút lớn tiền mặt. Lúc này trong tay ngươi có bút lớn tiền mặt. Kết quả không cần nói cũng biết. Hát đi tiếp nhận nói tiếp tục nói. Dựa theo vừa nãy tính toán. Một nhà siêu thị phỏng đoán cẩn thận có thể kiếm lời 1 triệu đô la Mỹ. Tuy rằng nhìn không nhiều, có thể như quả có 300 cửa hàng, cái kia hàng năm liền có thể lợi nhuận 300 triệu đô la Mỹ. Cái này lợi nhuận mức không ai gặp lơ là, vì lẽ đó hiện tại vấn đề chính là, Sam, ngươi cần muốn tiếp tục cố gắng, đem hát đi chuỗi siêu thị mở khắp toàn Mỹ. Mỗi tòa thành phố lớn ít nhất phải có vừa đến 2 tòa siêu thị. chờ sau này nhân khẩu hơn nhiều. Còn có thể ở những người thành thị mở càng nhiều siêu thị. Mỗi cái khu vực đều nên có một tòa HD chuỗi siêu thị. Người biết mục tiêu của ta là bao nhiêu? Không. HD nhìn Sam úa tần nói. Bao nhiêu? Sam ngừng thở. 3.000 tòa. Tương lai toàn Mỹ có 3.000 tòa HD chuỗi siêu thị. Đến lúc đó, doanh thu gặp so với hiện tại càng cao hơn. Hay là trong tay chúng ta nắm giữ tiền mặt, sẽ đạt tới kinh người 20 tỷ thậm chí 30 tỷ đô la Mỹ. Sam úa tần hô hấp đều gấp gáp, không ngừng nước Mỹ. Sau đó HD siêu thị còn muốn mở ra châu Âu, Nam Mỹ, châu Á, thậm chí châu Phi đi. Đến lúc đó, HD chuỗi siêu thị sẽ biến thành toàn cầu to lớn nhất siêu thị. Nắm giữ mấy trăm ngàn nhà cung cấp tương lai. HD lời nói này nói dõng dạc hùng hồn. Rất có kích động tính. Sam úa tần con mắt hơi ửng hồng. Lại như hít thuốc lắc như thế. Lão bản ta rõ ràng. Ta nhất định sẽ kinh doanh thật cái này sản nghiệp. Đem HD đại lý mở khắp toàn Mỹ. Mở khắp toàn thế giới. Làm rất tốt. Chúng ta nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. HD cười cổ vũ Sam úa tần. HD câu nói này cùng câu kia, làm rất tốt. Sang năm ca cho người cưới cái chị dâu, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. HD làm chuỗi siêu thị. Không ngừng coi trọng hắn lợi nhuận cùng tiền mặt bò sữa tác dụng. Còn có một mục đích chính là thành tựu phần cuối tiêu thụ thương. Có thể khống chế mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn xí nghiệp sự sống còn. Điểm này tương lai đã bị nghiệm chứng. Vema trực tiếp nhà cung cấp có hơn 8 vạn nhà, gián tiếp xí nghiệp mấy trăm ngàn nhà. Nếu như Vema đóng cửa, tất nhiên sẽ khiến cho rất lớn phản ứng dây chuyền. Thậm chí dùng tài chính sóng thần để hình dung đều không quá đáng. Chờ sau này HD chuỗi siêu thị trưởng thành, dựa vào HD tập đoàn sinh tồn xí nghiệp càng ngày càng nhiều. Nếu như HD có động tác gì, những xí nghiệp này gặp dựa vào hướng về bên kia, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều hiểu. Còn có một chút, chờ HD chuỗi siêu thị lên, HD còn dự định cùng quân đội hợp tác, trở thành quân Mỹ nhà cung cấp. Quân Mỹ không phải là chỉ cần thương pháo, đồ dùng hàng ngày càng là đầu to, so vũ khí tiêu tốn một điểm không ít. Hậu thế quân Mỹ vũ khí nhà cung cấp nhiều như vậy, mỗi một nhà đều đại danh đỉnh đỉnh. Cái gì Boeing, Thông Dụng, Lockheed Martin, Thần Sấm, Northrop Grumman, Hoác Niue, Harry Burton, Liên Hợp Phòng Ngự Công Nghiệp. Nhưng không ai lưu ý. Quân Mỹ to lớn nhất đồ dùng hàng ngày nhà cung cấp là Vema. Không ngừng cung cấp đồ dùng hàng ngày. Còn phụ trách hậu cần giao hàng tận nơi. Không ngừng trong nước. Còn phụ trách đưa đến quân Mỹ toàn cầu hơn 200 cái căn cứ. Nếu như Vema không còn, quân Mỹ sẽ cắt nước cạn lương thực. Không phải chỉ có máy bay đạn đạo đáng giá, nước khoáng cũng rất đáng giá. Ở Afghan, quân Mỹ một bình nước khoáng 14 đô la Mỹ, một cái ly 3.000 đô la Mỹ. Hơn nữa những này tiêu hao không giống vũ khí. Mua một nhóm muốn dùng rất nhiều năm. Sinh hoạt vật phẩm mỗi ngày đều ở lượng lớn tiêu hao. Chuyện làm ăn cuồn cuộn không ngừng. Một điểm không so với đại quân hỏa thương kiếm lời thiếu. Sam sau khi rời đi, HD lại cùng Andy hàn huyên tán gẫu. Andy đi làm chuyện của chính mình. HD nghĩ đến Sam báo cáo nói bắt ăn trộm sự tình. Trên mặt hiện lên nụ cười. Chuyên nghiệp ăn cướp đối phó nghiệp dư ăn cướp. Đối với siêu thị tài sản đưa đến vô cùng tốt bảo vệ tác dụng. Điều này làm cho hắn nghĩ tới Victor. Victor lúc trước chỉ là một tên lừa gạt, bị chính mình thu phục cải tạo sau, hiện tại biến thành khai thác Hồng Kông ứng cử viên phù hợp nhất. Cho nên nói đem một vài người thả ở không đồng vị trí. Bọn họ có thể phát huy không giống tác dụng. HD nghĩ đi nghĩ lại, tư duy phát tán, cảm thấy đến hay là những người này có thể đầy đủ lợi dụng. Tỉ như một ít kinh tế phần tử tội phạm. Ngay lập tức HD lại nghĩ đến Nhật Bản. Có phải là cũng có thể là một ít người như vậy quá khứ đây? HD càng nghĩ càng cảm thấy đến thú vị. Gọi thư ký đi vào. Thông báo Henry lại đây. Liền nói ta có việc tìm hắn. Được rồi HD tiên sinh. Thư ký đi ra ngoài liên hệ Henry. Cũng không lâu lắm Henry lại đây. Hardy để Henry ngồi xuống. Nói, Henry, trong tay ngươi có hay không kinh tế tài chính lừa dối phạm tư liệu? Henry hơi sững sờ. Lão đại, ngài là nói ở trong ngục, vẫn là ở trong xã hội? Henry hỏi, cũng có thể, nhưng muốn hàng đầu loại kia. Nhà tù phạm nhân tư liệu có thể tra được. FBI truy nã trong danh sách, thì có một nhóm tài chính lừa dối phạm danh sách. Còn FBI không nắm giữ. Chúng ta cũng biết một ít. Thực rất nhiều xã hội đen tổ chức đều liên quan đến tài chính lừa dối. Còn có chính là tài chính hệ thống thậm chí phố Wall. Henry nói. Hardy nghiêm túc nói. Henry, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Lão đại ngài nói. Thành lập một cái bộ ngành. Cái này bộ ngành muốn phi thường bí ẩn. Không thể để cho bất luận người nào biết cái này bộ ngành cùng Hardy tập đoàn. HD bảo an. Thậm chí cùng các người tình báo công ty có quan hệ. Cái này bộ ngành người. Chuyên môn khống chế những người tài chính lừa dối phạm. Thăm dò lai lịch của bọn họ. Nắm giữ hắn nhược điểm. Đem bọn họ vững vàng khống chế ở trong tay. Những người này thông minh đều rất cao. Hiểu tài chính, hiểu nhân tính, hiểu pháp luật, hiểu thao tác. Vì lẽ đó làm chuyện này muốn rất cẩn thận. Nhất định phải nghĩ biện pháp vững vàng kiểm soát được bọn họ. Nếu như không nắm được, thà rằng không muốn. Henry gật đầu. Còn có một chút, những người này trong lúc đó cũng không biết lẫn nhau tồn tại. Mỗi người bọn họ hoặc là mỗi cái đoàn đội đều là độc lập cá thể. Ở hoàn toàn nắm giữ những người này sau, cho bọn họ thay hình đổi dạng, làm một cái thậm chí mấy cái thân phận giả, còn muốn tiến hành huấn luyện, không muốn làm loại kia trò đùa trẻ con lừa dối. Muốn làm liền muốn làm lớn. Xem cái gì góp vốn lừa dối. Bàng thị lừa dối. Ngân hàng lừa dối. Bán hàng đa cấp lừa dối vân vân. Sau đó đem bọn họ phái đến Nhật Bản. Trước tiên làm chuẩn bị công tác. Đem mâm làm to. Không nên gấp với bộ hiện. Sau đó chờ đợi mệnh lệnh. Thời cơ thành thục sau gặp để bọn họ làm nổ. Nói cho bọn họ biết. Sau khi thành công bọn họ có phần thành. Còn có thể giúp bọn hắn ẩn giấu đi. Có khả năng làm lần này. Liền đủ bọn họ cả đời tiêu dao. Ta rõ ràng lão đại. Henry lĩnh mệnh rời đi. Chờ Henry đi rồi. Hardy đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ. Năm đó, tiểu bản tử ở Trung Hoa quốc thổ cướp đi vô số vàng bạc tài bảo. Từng kiện đoạt lại không hiện thực. Vậy ta hay dùng tài chính thủ đoạn cướp đoạt. Tài chính lừa dối. Thuộc về IQ cao phạm tội. Mặc dù ở tin tức thông tin, số liệu tư liệu vô cùng phát đạt thế kỷ 21, tài chính lừa dối vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Huống hồ hiện tại còn chưa tới 50 niên đại. Hardy làm một nhóm lừa dối phạm đi Nhật Bản. Lấy có lòng toán vô tâm, nhất định sẽ có thu hoạch. Có thể để cho nguyên bản liền kinh tế khó khăn tiểu bản tử càng thêm chó cắn áo rách. Chờ quay đầu lại hắn đi Nhật Bản. Một tay thu gặt một tay thu mua. Tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Kiếp trước hắn cũng là làm ăn. Đối với một ít lừa dối thủ đoạn cũng có nghiên cứu. Đương nhiên chính là phòng thủ lừa gạt. Chuyện làm ăn chàng ngươi lừa ta gạt. Hơi không cẩn thận liền sẽ lật thuyền. Vì lẽ đó nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hardy ngồi trở lại bàn làm việc. Mở ra chỉ nhấc bút lên. Chuẩn bị viết một bản phòng thủ lừa gạt tiểu sổ tay. Quay đầu lại để những người vẫn còn 50 niên đại lừa dối các tinh anh nhìn. Khai thác một hồi dòng suy nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.